Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 407, cặp mắt vĩnh hằng biến hóa. Góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777. Lúc này, bản thân Shisui cũng đã không cách nào ức chế tế bào đệ nhất thôn phệ thân thể hắn. Những thụ mộc thoát ra từ trong thân thể hắn, trên thực tế chính là biểu hiện tế bào đệ nhất bạo tẩu trong thân thể hắn. Đến tình trạng này, thứ Hyuga Kagami có thể làm cũng không còn nhiều. Hắn hiện tại quán trú Tenseigen Chakra vào người Shisui. Bất quá chỉ là dùng chakra bản thân thay thế chakra Shisui. Cung cấp chakra cho tế bào đệ nhất thôn phệ. Bởi vậy, tế bào đệ nhất trong người Shisui mặc dù vẫn đang bạo tẩu. Nhưng tiêu hao lại là Tenseigen Chakra của Hyuga Kagami. Mà Hyuga Kagami sở dĩ không từ bỏ, nguyên nhân duy nhất là hắn lưu ý đến vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Shisui lúc này vẫn ở trạng thái mở ra. Shisui còn đang kiên trì. Hyuga Kagami lúc này cũng bình tĩnh lại. Một bên ổn định quán trú Tenseigen Chakra cho Shisui. Một bên suy nghĩ đối sách. Bây giờ tế bào đệ nhất đang bạo tẩu trong người Shisui. Tựa như một cái động lấp mãi không đầy. Cho dù là có long mạch chakra duy trì, Hyuga Kagami cũng không thể kiên trì quá lâu. Đây vẫn là dưới tình huống Tenseigen chakra của Hyuga Kagami có tác dụng trấn áp nhất định đối với tế bào đệ nhất. Nếu không, đổi lại là người khác, chỉ sợ trong chốc lát đã cùng thân thể Shisui bị tế bào đệ nhất cắn nuốt hết. Mấu chốt vẫn là ở mặt đồng lực. Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống, ánh mắt chuyển qua hốc mắt Shisui, có thể ngăn cản dương thuộc tính chakra ẩn chứa trong tế bào đệ nhất. Chỉ có vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đại diện cho lực lượng tinh thần. Ẩn chứa âm thuộc tính chakra, chỉ có âm độn cùng dương độn dung hợp, mới có thể chấm dứt tế bào đệ nhất bạo tẩu, ngăn lại sự mất khống chế. Xem ra không thể đối kháng, mà phải chủ động đi dung hợp. Shisui nắm giữ âm độn, rõ ràng muốn yếu hơn dương độn đang theo tế bào đệ nhất tràn vào cơ thể. Lấy âm độn yếu hơn cứng đối cứng với dương độn cường thế. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, ý thức được con đường đối kháng này đi không thông. Hyuga Kagami lập tức hô lớn với Shisui đang nằm trên bàn. Shisui, chúng ta trước đó sai rồi. Không thể đối kháng, phải chủ động đi dung hợp. Dùng đồng lực của ngươi đi dung hợp tế bào đệ nhất. Shisui trên bàn giải phẫu không có nửa điểm đáp lại. Vẫn là ý thức mơ hồ. Ánh mắt tan rã. Hyuga Kagami cũng không xác định Shisui phải chăng có nghe được mình nói. Nhưng hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Shisui. Ầm ầm, thụ mộc tuôn ra từ trong thân thể Shisui. Vẫn như cũ không ngừng sinh trưởng. Những thụ mộc này mọc chen chúc, quấy cho cả phòng thí nghiệm loạn cả lên, mà trên đỉnh phòng giải phẫu, một mai cầu đạo ngọc màu đen đang không ngừng lượn vòng. Đụng nát tất cả thụ mộc đang nỗ lực vọt khỏi phòng. Tràn lên mặt đất, rất nhanh, 5, 6 phút trôi qua, vừa phải cung cấp chakra cho tế bào đệ nhất hấp thu. Vừa duy trì một mai cầu đạo ngọc phá hủy thụ mộc đang liên tục sinh trưởng. Dù là có long mạch tương trợ, Hyuga Kagami cũng cảm thấy đầu váng mắt hoa, mình kiên trì không được bao lâu nữa. Hyuga Kagami sớm nhận ra điều này, bởi vì hắn cũng đã phát giác được tế bào đệ nhất trong người Shisui. Đang thông qua tay phải hắn quán thâu chakra cho Shisui, ăn mòn thân thể bản thân, nếu như chakra bản thân hắn tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Khả năng hắn liền không thể thoát khỏi sự ăn mòn của tế bào đệ nhất đối với hắn. Luân lạc tới tình cảnh giống Shisui. 4 phút, sau khi đánh giá một chút cực hạn bản thân, Hyuga Kagami ngược lại bình tĩnh trở lại. Thời gian từng chút trôi qua, ngắn ngủi vài phút, lại cho Hyuga Kagami cảm giác như dài dằng dặc. Hắn đứng ở bên bàn giải phẫu, trong ánh mắt toát ra một chút bi thương. Ngay lúc Hyuga Kagami chuẩn bị từ bỏ, tiếp nhận giải phẫu thất bại, đột nhiên, thụ mộc đang sinh trưởng tốt tươi ở xung quanh toàn bộ đều khô héo biến mất. sau đó hết thảy hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, mạch máu đang phồng lên trong người Shisui cũng dần dần khôi phục bình thường. Hyuga Kagami mừng rỡ hô lên. Biến hóa như vậy, nói rõ một chuyện, đó chính là Shisui chế phục được tế bào đệ nhất trong người. Kềm chế được tế bào đệ nhất bạo tẩu, dần xuống kinh hỉ trong lòng. Hyuga Kagami vội vàng quan sát dụng cụ quan trắc bốn phía. Bởi vì vừa rồi thụ mộc sinh trưởng quá mạnh, rất nhiều dụng cụ đều bị hất tung xuống mặt đất, chỉ có một bộ máy móc quan sát hoạt tính tế bào do Kagami cố ý lưu lại. Trước mắt còn ở vào trạng thái hoạt động bình thường, hoạt tính tế bào đang hạ xuống, bắt đầu khôi phục lại tiêu chuẩn bình thường, chỉ số biểu hiện trên dụng cụ, cũng chứng minh việc Shisui đã chế trụ tế bào đệ nhất. Kết quả là Hyuga Kagami lúc này đình chỉ quán thâu chakra cho Shisui. Đồng thời thu hồi viên cầu đạo ngọc trên đỉnh phòng thí nghiệm kia. Sau đó hắn toàn lực phát động Tenseigen, ngưng thần quan sát biến hóa của cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Shisui. Không bao lâu sau, hắn liền phát hiện cặp vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt Shisui bắt đầu xuất hiện biến hóa nhỏ bé. Đầu tiên là đường cong biến hóa, nguyên bản hình tam giác cùng hình thoi thẳng tắp, giờ đều xuất hiện đường cong nhỏ bé, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lại chạy không thoát Tenseigen của Hyuga Kagami, mà đồng thời khi những đường cong này xuất hiện, Hyuga Kagami còn phát hiện những đường cong này tựa hồ có dấu hiệu càng ngày càng lớn hơn một chút. Bắt đầu tiến hóa, hoa văn trên Mangekyo Sharingan một khi xác định. Trên cơ bản sẽ không xuất hiện thêm biến hóa, mà nếu như xuất hiện biến hóa, vậy nói rõ đã bước vào quá trình tiến hóa. Sharingan ba câu ngọc lúc tiến hóa thành Mangekyo Sharingan là như thế. Lúc Mangekyo Sharingan tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cũng là như thế. Rất nhanh, Hyuga Kagami lại phát hiện chakra trong người Shisui tự động tụ tập về hướng não bộ hắn. Mà theo chakra tụ tập, biến hóa của vĩnh hằng Mangekyo Sharingan trong hốc mắt hắn cũng càng thêm rõ ràng. Hình thoi và hình tam giác nguyên bản gian xen vào nhau, đang dần dần trở thành đường cong, càng ngày càng to ra, lúc này thoạt nhìn cũng khó nhận ra nó còn là đường cong hay hình tam giác, đường cong hay hình thoi, nhưng không biết vì sao, việc uốn khúc trở thành đường cong phi thường chậm chạp. Giống như bị cái gì cản trở, thủy chung không cách nào đột phá, mà Hyuga Kagami lại có cảm giác không rõ. Có vẻ việc hoa văn trong vĩnh hằng Mangekyo Sharingan biến lớn cũng không có giá trị. Việc đường cong uốn khúc xuất hiện mới là mấu chốt để tiến hóa thành Rinnegan. Tiền bối, ta thành công sao? Lúc này, Shisui trên bàn giải phẫu suy yếu hỏi một câu. Hyuga Kagami cười nhẹ gật đầu. Thành công rồi. Shisui mệt rã rời thở phì phò. Nếu không phải có ngài, ta xém chút đã từ bỏ. Không, là ta sai lầm. Lắc lắc đầu, Hyuga Kagami nói, dung hợp mới là mấu chốt. Một mực đối kháng, chỉ có thể phí công tiêu hao đồng lực. Đột nhiên, Shisui thống khổ che mắt nói. Tiền bối, con mắt ta. Hyuga Kagami vội hỏi, làm sao vậy? Shisui nói, con mắt ta giống như có chút không thích hợp, đồng lực tăng cường rất nhiều, nhưng cho ta cảm giác có chút xa lạ. Cách chương.